Kim Trương Bộ Đầu vẻ mặt cổ quái, muốn nói mà lại thôi. Tư Mã Thạch nhìn tới cuối, thấy viết, 3 lần bại vào tay Cuồng Đao Tô Mạnh, nhục thân và bóng dáng tan biến, nguyên thần bỏ chạy, sinh tử không rõ, có tin rằng đã vẫn lạc. Tin tức tìm hiểu thế là không có. Tư Mã Thạch cúi đầu nhìn trang giấy, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, thở dài, cười khẽ, chuyện này làm ta nhớ tới chuyện Lang Vương hồi đó. 3 năm rưỡi mà hắn đã sắp đi lên địa bảng, nếu thêm 3 năm rưỡi nữa thì sẽ tới cấp độ nào? Mắt ông ta dao động, nghĩ tới mình, 7 năm rồi lại 7 năm, 7 năm tiếp 7 năm nữa, pháp thân vẫn là hoa trong gương trăng trong nước. Tính lại địa bảng, truyền việc này ra ngoài. Ông ta thả tờ giấy xuống. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, gió nổi mây phun, đại thế sắp đến ngoài Chu Y Lâu. Kim Nhãn Thần Bộ Tô Việt đi tới, tính bẩm báo mấy hoạt động dị thường của tà ma chín đạo. Vừa bước vào tiểu lâu, ông ta nhìn thấy một Kim Trương Bộ Đầu quen thuộc. Sau khi ngẩn người nhìn ông ta, thì chắp tay nói, chúc mừng Tô Thần Bộ, chúc mừng Tô Thần Bộ. Hỉ từ đâu đến? Tô Việt buồn cười nhướng mày. Kim Trương Bộ Đầu cười, Tô Mạnh, ách, Tử Viễn Hiền Chất ở Bắc Chu 3 lần đánh lui Lam Giai Thích Khách, làm y bị trọng thương, đi lên địa bảng là chuyện ván đã đóng thuyền sự tình. Tô gia có người kế tục, có hy vọng trung hưng, ti chức cũng thấy mừng thay cho Thần Bộ. Tô Việt nheo nheo mắt, nửa ngày không nói gì, một hồi lâu mới ha ha cười, không hổ là kỳ lân của Tô gia ta. Đến khi Kim Trương Bộ Đầu rời đi, nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất, không ngừng thở dài. Hoàn Hầu Phủ, tham chi chính sự Vương Văn Hiến nhìn mấy tấm giấy mỏng trong tay, im lặng một lúc sau mới cảm khái. Hơn 3 năm trước, Vi Phụ còn chỉ điểm hắn, coi hắn là hậu bối, vỏn vẹn chỉ có 3 năm, hắn đã gần như có thể sánh ngang vai với Vi Phụ, hậu sinh khả ý a. Vương Tái ngồi ở ghế bên trái, nghe vậy ngẩn ngơ, bật thốt, Tô Hiền Đệ tiến vào địa bảng, chưa tới 4 năm, từ hậu bối chuyển thành sánh ngang vai. Vương Tái chỉ có thể nghĩ đến một mình Mạnh Kỳ, kết hợp với những sự tích của hắn từ trước đến nay, không khó đoán ra mấy tờ giấy trong tay phụ thân là địa bảng mới nhất. Thế sự thay đổi, giống như nhất mộng, Quỳnh Hoa Chi Yến, như mới hôm qua. Vương Văn Hiến lại cảm thán, ông là tông sư trẻ tuổi nhất của Vương gia đời này, nhưng tuổi trẻ chỉ là tương đối mà thôi, nếu so với Cuồng Đao thì chẳng khác gì một lão già lọng khọng. Hồi còn bằng tuổi hắn, ông vẫn còn vì mấy hạng đầu nhân bảng mà canh cánh trong lòng. Năm đó Tô Vô Danh vào ngoại cảnh 5 năm mới đăng địa bảng, so với Tô Hiền Đệ hiện tại cũng hơi có chút không bằng, không hổ là đời sau hơn đời trước. Vương Tái và Mạnh Kỳ quen biết nhiều năm, sớm đã bị đả kích đến chết lặng, nên nghe vậy cũng không khiếp sợ cho lắm, còn cười trêu ghẹo. Vương Văn Hiến nghiêm mặt, con tưởng hắn chỉ vì nhờ tứ kiếp gia thân mới tăng nhanh như vậy sao? Sự nghiêm túc của ông làm Vương Tái vội ngồi thẳng lưng lên, không cười nữa. Tứ kiếp gia thân chỉ là cơ sở, không có cố gắng, ma luyện, suy nghĩ và có đủ cơ hội thì cũng sẽ chỉ thành hoang phế. Con hiểu được điều đó thì tốt. Vương Văn Hiến dịu đi, cho nên con cũng không cần phải ganh tị. Công pháp Vương gia ta truyền từ nhân thánh, không có đủ lịch duyệt, không có suy nghĩ về trời đất con người, không có kinh nghiệm đặt chân nhân đạo, thống trị lê thứ, thì khó mà tiến lên được. Vi phụ đưa con về kinh chính là hy vọng ngươi tĩnh tâm, đảm nhiệm làm chủ quan một phủ huyện, bắt đầu suy nghĩ, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn của giang hồ võ lâm với dân chúng, triều đình, từng bước đề cao bản thân. Trước đây Vương Tái đều là thông qua du lịch để ma luyện, qua kinh nghiệm của các trưởng bối trong gia tộc, y biết y cũng sẽ phải trải qua con đường như vậy, nghiêm mặt nói, hài nhi tuân mệnh, tất không cô phụ kỳ vọng của phụ thân. Y lạc quan nghĩ, hay là đợi tới khi Tô Hiền Đệ nửa bước pháp thân, sau đó dừng lại giống như Tô Vô Danh hiện giờ, tới lúc ấy mình mới có hy vọng kéo gần chênh lệch. Nói xong, y nhíu mày, Tô Hiền Đệ rất nhiều kẻ thù, nếu hắn đi lên địa bảng, tin tức sắp trở thành tông sư nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Tới lúc đó, sợ là sẽ có không ít người bí quá hóa liều. Tư Mã tổng bộ đầu làm thế này không tốt. Việc này ở Bắc Chu có lẽ đã lan rộng ra ồn ào rồi. Nếu Tư Mã còn giấu giếm, thiên địa nhân bảng sẽ bị mất đi danh tiếng. Vương Văn Hiến nâng chung trà lên thổi thổi. Yên tâm, vi phụ sẽ tự mình để mắt tới Tô gia. Ở thần đô, lại có tham chi chính sự chiếu cố, trừ phi pháp thân cao nhân ra tay, nếu không thì đừng hòng gây ra được cái gì. Bình Tân Hầu Phủ cũng là một già một trẻ đang trao đổi. Thượng thư Tả Phó Xạ, cũng chính là đương triều tể tướng Thôi Diễn vuốt ve trang giấy trong tay, vừa cảm khái vừa đăm chiêu, vẫn luôn biết Tô Mạnh nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn phân nửa có thể tái diễn thần thoại một năm một trọng thiên, nhưng thật sự là không bao giờ ngờ được hắn lại còn nhanh hơn, dữ dằn hơn Tô Vô Danh. Tuy rằng là đại nhân vật, nhưng ai mà không từng bước tu luyện từ nhỏ yếu mà lên. Nhớ lại thời gian mình bỏ ra cho sáu trọng thiên đầu tiên, rồi so với cuồng đao Tô Mạnh, quả thật là vừa uể oải, vừa ghen tị, vừa vô lực. Sống cùng một thời đại với nhân vật bậc này, có một loại bi ai khó tả. Nhất là khi mình còn đã trải qua một thời đại tương tự, trước có Lục Đại Tiên Sinh, Song Long, Diệu Thế Song Tinh gì đó, giữa có Tô Vô Danh quang che khuất, nay lại gặp phải cuồng đao Tô Mạnh, làm cho người ta tuyệt vọng là kém hơn cuồng đao còn dễ nói. Ngay cả người nổi bật cùng thời với mình cũng quẳng mình ra xa cả một con phố. Thôi Hạo vừa đi du lịch về chỉ có thể cười khổ đáp lại, lần đầu cháu trai gặp Tô Mạnh. Hắn vẫn còn chưa mở khiếu, xúc khí cũng chưa đại thành, đang ở tháp Xá Lợi đằng sau núi Thiếu Lâm khổ tu. Tới nay chưa tới 10 năm, hắn đã như sao chổi quật khởi, vượt qua thế hệ cùng thời, vượt qua cả rất nhiều đời trước, làm người ta dần dần từ không chịu phục biến thành ghen tị, sau đó lại biến thành hâm mộ và bội phục, cuối cùng chỉ còn ngưỡng mộ, chẳng còn cảm xúc gì khác được. Chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, hâm mộ ghen tị hay hận đều sẽ trở nên mờ đi. Nhưng hắn sẽ phải dừng ở đây. Lên địa bảng rồi, hắn sẽ nhận ra mỗi một người có tên trên địa bảng, dù là chính hay tà, thì cũng đều là người nổi bật của cùng lứa. Công pháp, kinh nghiệm, tâm tính đều cao siêu, không ai là kẻ có thể coi thường. Năm đó sau khi Tô Vô Danh đi lên địa bảng, cũng là phải từng bước một đăng đỉnh. Thôi Diễn bỏ tờ giấy xuống. Thôi Hạo nhẹ nhàng gật đầu, các đại thế lực đứng đầu mà cũng chỉ có được mấy tông sư, họ nhất định đều không phải là tầm thường. Đậu gia điếm, long xà hỗn tạp, ồn ào náo nhiệt. Có người xách tới thiên địa nhân bảng kỳ mới nhất, dán ngay lên tường. Rầm, tờ giấy vừa được dán xong, bao nhiêu con mắt lập tức quét vào. Tập trung vào nhân bảng, đây là danh bảng gần với họ nhất, cũng là danh bảng họ có khả năng vươn tới nhất. Nên đương nhiên là chú ý nhất. Tiếng rì rầm, tiếng nghị luận không ngừng, ai cũng tìm ra được đủ loại đề tài, câu chuyện từ nhân bảng. Đến khi đã đời, họ mới rời mắt qua thiên bảng và địa bảng. Thiên bảng ít người, thay đổi cũng ít, nên xem xong rất nhanh. Địa bảng có tới 200 cái tên, mất thời gian coi nhiều nhất. Những hạng đầu địa bảng không có gì thay đổi, đến từ hạng 50 trở đi mới có thay đổi. Làm đám hảo hán hào kiệt lại sinh hứng chí, nói tới nước miếng tung bay, cứ như đám sa phu thích nhất là bàn chuyện của chính sự đường, đương nhiên là với thêm một đống mắm muối. Nói một hồi, có người ha ha cười, có gương mặt mới. Cuồng đao, Tô Mạnh. Giọng y tắc nghẹn giữa chừng. Cuồng đao, Tô Mạnh. Cuồng đao, Tô Mạnh. Bao nhiêu giọng nói đầy nghi hoặc và kinh hãi. Nói là gương mặt mới. Vị này thật ra thì không thể gọi là mới, vì mấy năm trước hắn là hạng đầu nhân bảng, mọi người nghe nhiều nên thuộc, nhưng mới 3 năm rưỡi, có người chuẩn bị ra ngoài du lịch còn chưa khởi hành, hắn đã đi lên địa bảng. Cứ như chênh lệch giữa nhân bảng và địa bảng không phải là 6-7 trọng thiên, mà chỉ là một mương nước nhỏ. Mọi con mắt đều dồn vào địa bảng, bởi vì người nhiều, mà đề cập tới cường giả cấp tông sư, nên phần giới thiệu của mỗi người rất ít. Đám hảo hán giang hồ nhanh chóng đọc xong phần giới thiệu của Tô Mạnh, tính danh, Tô Mạnh, tuổi, chưa tới 24, danh hiệu, cuồng đao, đao vương, công pháp, không rõ, cùng loại với kim cương bất hoại thần công, đao nhập trí cảnh, vấn tâm vấn đạo, thay trời hành phạt, chiến tích, ba lần đánh lui Bất Nhân Lâu Lam Giai Thích Khách, làm trọng thương. Xếp hạng 178. Đánh giá, từ danh động giang hồ đến danh chấn giang hồ. Chưa tới 24, danh chấn giang hồ. Ai đó lẩm bẩm. Trong một nhã gian nào đó, có người bóp nát chén rượu trong tay, làn da y ngăm đen, tướng mạo già nua, cơ thể gầy gò, mắt có bọng, trông như đang khóc. Đối diện với y là một nữ tử mũi cao mắt phượng, khí chất băng lãnh. Đông đông đông, có người gõ cửa. Ai? Lão già khẽ hỏi. Y không cảm ứng được tướng mạo cụ thể của người ở bên ngoài. Người tới giúp các ngươi giết Tô Mạnh. Người ngoài cửa thản nhiên nói. Hơn 10 sau này, Mạnh Kỳ gặp được Hàn Băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ chạy về Sơn Trang. Diệp Ngọc Kỳ tóc dài buông thẳng, các nơi đã trả lời về chuyện gian tế Thảo Nguyên, không có cái gọi là tát lưới rộng. Mình đã đoán sai. Vậy làm sao đối phương lại tìm chính xác tới Chu quản gia? Mạnh Kỳ sửng sốt. Diệp Ngọc Kỳ không giải thích, tiếp tục nói, cô lang đã có chuẩn bị rồi. Nếu không bị tìm ra, hai mẹ con sẽ bí mật tìm tới người kể chuyện ở Châu Thành gần Họa Mi Sơn Trang, để kể hai chuyện. Một là gần một năm trước, Thiên Chu phủ dị động, Cổ Nhĩ Đa mượn chuyện đó bế quan, vừa rồi đã đột phá đến địa tiên. Hai là tà ma chín đạo đã phái người tới Kim Trướng để liên kết, định làm nội ứng. Tà ma chín đạo, Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, cái này không giống với hắn đã nghĩ. Nhưng Cổ Nhĩ Đa đột phá, thì quả thực là tin động trời, đại biến sắp tới rồi. Ý, quên câu đầu tiên, gần một năm trước. Thiên Chu phủ dị động, đó không phải là lúc Thiên Phạt Môn bị mình làm sụp hay sao? Thiên Chu phủ chính là từ chỗ đó dựng dục mà ra. Diệp Ngọc Kỳ nói xong, nhìn Mạnh Kỳ, ngươi đã đoán ra cái gì? Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, cười khổ, đều do ta. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, vô sỉ, ăn gian, hử. Tính thời gian, thì thời điểm Thiên Chu phủ dị động chính là lúc ta đang thăm dò cửu trọng thiên, đã tạo ra khá nhiều biến cố, khiến nơi tạo ra Thiên Chu phủ là Thiên Phạt Môn sụp đổ, Cổ Nhĩ Đa tấn chức địa tiên nhiều ít đều có trách nhiệm của ta. Diệp Ngọc Kỳ trước mắt, Thiên Phạt Môn sụp đổ, khiến Thiên Chu phủ dị động, Cổ Nhĩ Đa nhờ vào điều đó. Thời gian ăn khớp, nên có thể là vật thật. Xem ra Cổ Nhĩ Đa quả thực đã đột phá tới địa tiên. Giọng cô thoáng vẻ tứ giận. Nhưng Cổ Nhĩ Đa tấn chức sớm hơn tỷ phu nhà cô. Nhưng đó là do y có tuyệt thế thần binh trước. Chứ thực lực thủy chung kém hơn. Nay tỷ phu nhà cô qua thời gian dài vất vả mới mò ra con đường đi. Đi tới được thêm một bước. Còn cái tên kia chỉ ngồi trong nơi nhung gấm lụa là. Thế mà cũng thành công. Thế làm sao không làm người ta tức giận. Tà ma chín đạo có mâu thuẫn với nhau rất lớn, gần như không có khả năng bọn họ liên thủ với nhau, trừ phi có cao nhân đứng ra áp chế. Cổ Nhĩ Đa thành tựu địa tiên đã giải quyết được vấn đề này, lại có ma sư lắm mưu nhiều kế, giỏi giật dây bắc cầu, châm ngòi thổi gió, ách, cũng khả năng là La Giáo. Bọn họ tới Kim Trướng hợp tác cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Mạnh Kỳ phân tích tin tức thứ hai, thiên hà càng loạn, tà ma càng vui. Diệp Ngọc Kỳ vẫn rất bình tĩnh, nếu tà ma chín đạo tập hợp ở Kim Trướng, Bắc có Cổ Nhĩ Đa và Đại Mãn, Nam có Huyết Hải La Sát, Tây có Đại A-tu-la Mông Nam, Trung có Độ Thế Pháp Vương và Ma Sư, số lượng pháp thân đã trở thành ngang ngửa với chính đạo. Nếu bọn chúng lại trưng tập cả các bộ tộc Thảo Nguyên, các bộ tộc Nam Man, cường giả các nước Tây Vực, mời chào tà ma cự phách Nam Tấn, đất Chu và Đông Hải, thì về mặt số lượng tông sư và cao thủ tuyệt đỉnh đã hầu như không còn thua kém môn phái, triều đình và thế gia bao nhiêu. Đạo gia tam tông, Phật môn tứ tự, lục phái dùng kiếm, thiên hạ lục phách, 14 thế gia, trừ chỉ Xích Thiên Nhai Lan Kha tự, tổng cộng 32 nhà, hợp lực lại cơ hồ có thể chống đỡ cả thiên hạ, dù có phân thành Nam Tấn và Bắc Chu. Thì chỉ riêng chiến lực của tầng ngũ cao tầng cũng đã vượt qua Thảo Nguyên, Tây Vực và Nam Hoang. Thêm 5 vị pháp thân chính đạo thực lực mạnh mẽ, tà ma chín đạo lại cản chân lẫn nhau, nên mới vững vàng ngăn chặn được thế cục, khiến đám tà đạo phải lùi về Nam Hoang. nay Cổ Nhĩ Đa thân chứng địa tiên, trong mắt thiên hạ chính là thiên hạ đệ nhất, cảnh giới hơn hẳn pháp thân bình thường, lại cầm trong tay tuyệt thế thần binh, tuy chưa thể hòa hợp chín đạo vào với nhau, nhưng ít ra cũng có thể trấn áp bọn họ dừng nội chiến, khiến bọn họ lên cùng một sợi dây. Phong Vương Cao Lãm và Ma Sư Thầm cấu kết với nhau, có liên quan gì tới chuyện này hay không? Mạnh Kỳ ngầm nhắc nhở. Diệp Ngọc Kỳ im lặng, thật lâu không nói. Từ cán cân sáu pháp thân đấu sáu pháp thân, nay đã đổi thành năm đấu bảy. Gió thổi bay bay tóc Diệp Ngọc Kỳ, Mạnh Kỳ nói tiếp. Đại A-tu-la, Mông Nam ở phía Tây, Huyết Hải La Sát ở phía Bắc. Hai vị pháp thân của Đại Tấn e là không thoát thân ra được. Cũng không biết cổ thần có thể rời khỏi Nam Hoang hay không. Không Văn Phương trưởng xem như Lai Thần trưởng Tổng Cương không biết có thể thành công hàng Long La Hán Kim Thân, chứng được Bồ Tát hay không? Hán suy nghĩ mênh mang, từ chuyện này nối qua chuyện kia. Diệp Ngọc Kỳ thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, từ khi nghe tới tên, cổ thần chưa bao giờ ra khỏi Nam Hoang. Không Văn Phương trưởng tháng trước đã tới Họa Mi Sơn Trang, đàm thiện luận đạo với tỷ phu, nghe ý tứ ông ấy. Thì Như Lai Thần trưởng Tổng Cương quả thực đã mang tới cho ông ấy một thu hoạch rất lớn, mò được tới cửa quả vị Bồ Tát. Nhưng muốn đột phá thì còn phải tích lũy mấy năm, nội mật Bồ Tát hành, ngoại hiển từ bi tích. Tả ma loạn thế, cứu vãn thế nhân là cơ hội tuyệt hảo để chứng Bồ Tát quả vị, nhưng mà đối với thế cục trước mặt lại chẳng có tác dụng gì. Mạnh Kỳ thầm than, Hà Thất tiền bối, Xung Hòa tiền bối, Lục tiền bối. Ba người đấu với Cổ Nhĩ Đa, Ma Sư Hàn Quảng, Đại Mãn và Độ Thế Pháp Vương, e đã là không dễ, chưa kể còn có khả năng Cao Lãm gia nhập vào không biết lúc nào. Thiên Chu Phủ, Nhân Hoàng Kiếm, hai món tuyệt thế thần binh. Diệp Ngọc Kỳ mím môi, phải xem Thiên Chu Phủ tỉnh lại đến trình độ gì, nếu là tiêu chuẩn địa tiên đỉnh phong, thì một mình tỷ phu cũng thắng được Cổ Nhĩ Đa. Nói là thắng, chứ không phải chắn. Điều này Mạnh Kỳ cũng tin, Lục Đại Tiên Sinh đã thoáng có đặc thù của truyền thuyết, dù trong mảng trời đất này không thể xuất kiếm làm thay đổi trời đất, nhưng thắng địa tiên thì hoàn toàn có thể. Nếu Thiên Chu Phủ thức tỉnh đến cấp độ thiên tiên thì sao? Diệp Ngọc Kỳ im lặng một lúc mới nói, thì liên thủ với Xung Hòa Đạo Nhân cũng có thể kháng cự. Cô ấy thực là rất tin tưởng vào tỷ phu của cô. Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới một chuyện. Xung Hòa tiền bối tấn chức địa tiên chưa? Diệp Ngọc Kỳ truyền qua truyền âm, trước lúc về trang ta đã tới gặp Thiên Tôn. Ông ấy biết sự tình gấp gáp, bản thân cũng đã sắp đột phá, cho nên sử dụng luân hồi phù. Ta đã nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận cấp địa tiên. Chu Tiên kiếm trận cấp địa tiên cùng với Lục tiền bối mới đỡ được với Thiên Chu phủ cấp thiên tiên. Diệp Ngọc Kỳ khẽ gật đầu, ta đã nhìn thấy khá nhiều tàn lưu về thiên tiên tại các di tích. Sự chênh lệch về cảnh giới không phải cứ nói san bằng là san bằng được. Kiếm cuồng Hà Thất phải một mình đấu ba, cũng không hẳn là tuyệt cảnh. Diệp Ngọc Kỳ đột nhiên nói, Hà, Cổ Nhĩ Đa bản thân chỉ được địa tiên, nếu khống chế Thiên Chu phủ cấp độ thiên tiên chắc chắn sẽ không thể kéo dài, mà các gia các phái. Ai lại chẳng có thần binh trấn áp, ai chẳng có đại trận thủ hộ, ai không có chút xá lợi tử, thi thể pháp thân vân vân. Cho dù kiếm cuồng chỉ cản được một pháp thân, hai người còn lại cũng không thể diệt được ngay các thế lực hàng đầu. Diệp Ngọc Kỳ giải thích, Mạnh Kỳ gật đầu, nhíu mày, nếu có một pháp thân kết hợp với thần binh, lại có tông sư của Nam Hoang, Thảo Nguyên và Tây Vực cùng vây công một thế lực hàng đầu. Vậy có khả năng san bằng thế lực đó hay không? Diệp Ngọc Kỳ trầm tư, có thể. Diệp Ngọc Kỳ chợt nhận ra lỗi thiếu sót của Mạnh Kỳ, một pháp thân. Còn một người nữa đâu? Đương nhiên là tập sát người cứu viện. Mạnh Kỳ thở hắt ra, tiêu chuẩn vây điểm đánh viện binh, khiến cho những kẻ có chiến lực chuẩn pháp thân không thể phát huy sở trường, lộ ra thiếu sót. Vậy chỉ có thể bảo các nhà phòng thủ. Hy vọng tới lúc Cổ Nhĩ Đa chống đỡ không nổi nữa thì những nhà kia vẫn còn. Cũng có thể bày bẫy, các nhà dồn toàn lực, vây sát hai pháp thân. Diệp Ngọc Kỳ nói. Cô nói tiếp, hiện nay tình hình của Thiên Chu Phủ thế nào chúng ta chưa rõ. Lập trường của Cao Lãm cũng vậy. có rất nhiều tin tức còn cần tìm hiểu, chúng ta cứ thế này thảo luận cũng không thể nào chính xác, cần phải mau chóng điều tra rõ việc này. Nhưng có một việc hiện giờ phải đề phòng là chuyện nội ứng của tà đạo. Bọn chúng đã truyền thừa nhiều đời, chắc chắn là có nội ứng trốn trong các nhà. Chúng chính là nhân tố nguy hiểm nhất, phải mau chóng báo cho các gia các phái, tìm cho ra nội gian. Loại nội gian nếu dễ tìm ra thì đã sớm tìm ra từ lâu. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói, sau khi tin tức bị lộ, Cổ Nhĩ Đa lại không hề nam hạ, cho thấy chuyện kết minh của tà ma chín đạo chưa hoàn toàn thành công, nhất định còn đang chờ mượn sức của các tà đạo cự phách khác. Hay chúng ta ra tay từ góc này, phá tan liên minh của chúng. Diệp Ngọc Kỳ vẻ mặt không biến, ta cũng đang có ý này, định đi Bồi Kinh, thỉnh Tào Hiến Chi giúp biến hóa cho để lẻn vào. Nghe tới cái tên Tào Hiến Chi, Mạnh Kỳ nhớ lại một chuyện, mày cau càng dữ. Ta với Sung Hòa tiền bối ở Bồi Kinh phát hiện Kim Trướng Tát Mãn và Tào gia bí mật liên hệ với nhau. Không biết Tào Hiến Chi có biết hay không? Nếu Tào gia bị mượn sức, tới lúc quan trọng quay gươm phản bội, thì các thế lực đứng đầu sẽ gặp tai ương. Diệp Ngọc Kỳ biến sắc, vậy tìm cách thử y trước đã. Chuyện điều tra nội ứng này không thể lần trần được nữa. Cô nhìn Mạnh Kỳ, hay là ngươi dùng thân phận độc thủ ma quân ra tay đi. Diệp Ngọc Kỳ biết độc thủ ma quân thật đã chết, cho nên chuyện độc thủ ma quân xuất hiện trên hắc bảng nhất định là do Mạnh Kỳ ra tay. Mạnh Kỳ cười khổ, thân phận độc thủ ma quân La giáo cổ yêu nữ đã biết được, dùng thân phận đó khác gì đưa mồi tới cửa. Mạnh Kỳ thở một hơi dài, nhưng có thể dùng thân phận độc thủ ma quân để tiếp xúc những tà đạo cự phách khác, sau đó thay vào chỗ chúng. Với thực lực của ngươi hiện nay, làm vậy rất nguy hiểm. Đột nhiên, tiếng của Lục Đại Tiên Sinh vang lên, nếu đại sự không ổn, phải lưu lại mầm hy vọng cho chính đạo, ngươi chính là người có hy vọng lớn nhất, tới lúc đó, ngươi phải che giấu tu luyện, từ từ lật lại. Mạnh Kỳ cảm động, cao giọng nói, tổ bị lật thì làm sao còn chứng lành, vãn bối và ma sư, huyết hải la sát có thù, không có các vị tiền bối phù hộ, trốn đến đâu cũng không thể thành công, chuyện đã tới nước này, đã không còn đường lui. Chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn thầm đếm các kẻ thù của mình, chợt nói, Hàn Quảng và yêu tộc quan hệ không phải là ít, coi chừng tới lúc đó yêu tộc cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Cao Lãng có được Nhân Hoàng kiếm, nếu dính líu vào yêu tộc, lập trường của y sẽ thay đổi theo hướng ngược lại. Lục Đại Tiên Sinh xa xa nói, thôi đi, đây chả phải là mục đích sống của Cao Lãng lãnh khúc hay sao? Cứu nhân tộc khỏi nước lửa, không có nước lửa thì y sẽ chế cho ra nước lửa đó. Lục Đại Tiên Sinh tiếp tục nói, nếu ngươi có cảnh giới tông sư phối hợp với thuật biến hóa vào đó mạo hiểm cũng không sao, nhưng bây giờ... Diệp Ngọc Kỳ gật đầu, cũng chính vì vậy, nên cô mới nghĩ tới Tào Hiến Chi. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, vậy thì vãn bối đi tăng cảnh giới trước là được. Luân hồi phù tới lúc cần dùng thì phải dùng, sau này còn có thể tìm được tấm khác mà. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, cử tử trở về. Diệp Ngọc Kỳ là luân hồi giả, là đấu mẫu nguyên quân của tiên tích, nên Lục Đại Tiên Sinh cũng đã biết tới luân hồi từ sớm, sau này còn mượn dùng tượng gỗ một kiếm chém vỡ hư không, kiếm nhập luân hồi, nên hai người chỉ nghe là đã hiểu ý Mạnh Kỳ muốn nói. Cả hai ngẩn ra, không nói gì nữa, nhìn Mạnh Kỳ rời khỏi Họa Mi Sơn Trang. Thiên hạ rộng lớn, cũng chỉ có mấy người nói mình tăng cảnh giới là liền có thể tăng lên cảnh giới. Diệp Ngọc Kỳ thu hồi ánh mắt, trong nét mặt lạnh nhạt trầm tĩnh xuất hiện nét cảm khái. Cô xuất thân không kém, thiên phú không thiếu, còn có tỷ phu chỉ điểm, luân hồi gia thân, cảnh giới và thực lực đều thuộc hàng nổi bật trong người cùng thế hệ. Trở thành tông sư từ rất sớm, nhưng cô chưa bao giờ dám nói một tấm luân hồi phù đổi một năm thời gian là có thể đột phá một cảnh giới, trừ phi cô đã chạm tới cánh cửa kia. Nên nhìn thấy Tô Mạnh như vậy, nghĩ lại bản thân, dù cô được gọi là Hàn Băng Tiên Tử, thì tâm hồ cũng khó tránh khỏi có chút dập dờn bồng bềnh. Chứng pháp thân là một bước quan trọng trên con đường tu luyện võ đạo, thời gian để tính mỗi lần là 10 năm. Không thấy ngay cả một kẻ nghịch thiên như Tô Vô Danh cũng phải như vậy hay sao? một hai tấm luân hồi phù đối với cô chỉ là như muối bỏ biển. Cô chìm trong suy nghĩ, thật lâu không nói. Lục đại tiên sinh cảm khái, đại thế đã tới, tà ma loạn thế, nhưng anh tài cũng xuất hiện lớp lớp. Lão phu sẽ lên phía Bắc một chuyến, tỷ phu lên phía Bắc. Diệp Ngọc Kỳ hồi thần, lục đại tiên sinh mỉm cười truyền âm, cổ nhĩ đa thành địa tiên, khiến tà ma chín đạo tạm thời dừng nội chiến. Lão phu phải tới đó một chuyến, kiểm tra thiên chu phủ, để người đời biết được chính đạo cũng không phải không có địa tiên, làm dao động lòng tin của tà đạo, khiến chúng lại nghi kỵ đối kháng với nhau. Tới lúc ấy, dù thiên chu phủ có thức tỉnh tới cấp độ nào thì chúng ta cũng có phần nắm chắc. Cố thủ chờ đợi không bằng chủ động ra tay, nhất là khi liên minh kim chướng còn chưa hoàn toàn xác định. Nếu thiên chu phủ thức tỉnh đến cấp độ thiên tiên, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Ngọc Kỳ nhăn mày liễu, tỷ phu, hay là mời Xung Hòa đạo nhân cùng đi với huynh. Trước khi về trang muội đã gặp ông ấy cũng đã chứng được địa tiên, như thế rất tốt. Lục đại tiên sinh gật đầu, đây là chính tà chi tranh, không phải võ đạo khiêu chiến, bằng không ông nhất định sẽ một người một kiếm ước đấu cổ nhĩ đa. Bích Hà Nguyên quân cổ cửu nương chưa bao giờ quên cái vụ giao dịch 6.000 thiện công với Mạnh Kỳ, mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm đại đạo chi thụ, miệng thì than thở, sao ngươi lại may mắn lấy được vật tốt như thế cơ chứ, lại còn chẳng phải chỉ có một hai món. Sau khi cô bước qua nấc thang trời thứ nhất, thực lực đã tăng lên nhanh chóng, nhờ cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ đã mang tới thu hoạch rất lớn, nên mới tiếp tục bóp bụng đau đớn bỏ ra 6.000 thiện công để tới cảm ngộ lần nữa. Cơ duyên xảo hợp thôi, Mạnh Kỳ khiêm tốn nói. Cổ cửu nương đầu nâng lên, phượng mắt vừa ngắm, thiên tôn nói ngươi số mệnh tràn đầy, tiếc thật. Tiếc là số mệnh như thế lại không dành cho cô. Cô nhìn Mạnh Kỳ, cười ẩn ý, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chính là nhờ ta dẫn ngươi vào tiên tích đó, giảm giá bớt được không? Mạnh Kỳ lật tay, trong tay xuất hiện một tấm phù triện màu đen, hắc hắc cười, 6.000 thiện công của ngươi đã biến thành nó rồi, còn giảm giá gì được nữa? Phá không phù, hậu nhân phòng chế từ phá không cổ phù, có thể sử dụng để trốn chạy một lần, giá trị 7.300 thiện công. Nếu muốn vào phong thần ma luyện, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn vật để bỏ chạy giữ mạng. Hắn người mang bát cửu, không sợ bị trói, lại có côn luân đạo bào, không cần đổi thứ khác cùng công dụng, nên mới lấy 6.000 thiện công của cổ cửu nương thêm nhập ảnh kiếm đổi được 4.000 thiện công đổi một tấm phá không phù và thời gian một năm. Cổ cửu nương ngẩn ngơ, ôi, cô quá đau lòng. Cô khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Một lúc sau, Mạnh Kỳ thu hồi đại đạo chi thụ, khởi động luân hồi phù, trở lại phong thần thế giới. Gắn liền với thời gian 1 năm 02 tháng, có thể chọn vị trí truyền tống ở bất cứ nơi nào. Tiếng của lục đạo luân hồi chi chủ vang vọng hư không. Trần Quốc, Thượng Doanh, Ngoại ô, Điền Quát mặc bào rộng, áo choàng bay bay, đi dọc theo đường núi mà lên. Hai bên cây cối xanh tươi, chim hót líu lo, phong cảnh đẹp đẽ. Đây là nghĩa trang của vương thất Trần Quốc. Trần Vương cũng được táng ở chỗ này, đào sâu vào trong lòng núi, hết sức xa hoa. Vương thượng nhất tâm tiết táng Tiết Dùng, sau khi chết lại được đại táng xa hoa, quả thật là châm chọc. Điền Quát nhìn lên trên núi, cười cảm khái. Châm chọc nhất là kẻ đại táng rầm rộ cho vương thượng lại chính là đám quý tộc đã từng phản bội giết chết ông ấy. Đám người đó sợ bị mang cái tiếng thí quân, nên bày ra đủ mọi kế sách bẩn thỉu, đổ hết tội lỗi cho Mặc gia. Tiếc là người ta ánh mắt sáng như tuyết, thầm đã biết cả, chỉ trò cho nhau. Gió thoảng qua, đưa tới mùi hoa thơm ngát, Điền Quát dọc theo đường vòng, vòng qua vách núi, nhìn thấy khu vực bằng phẳng phía trước, là lăng mộ của Trần Vương. Phía trước lăng có một nam tử mặc đồ đen, đội mũ cao, hông đeo trường kiếm, áo bào rộng, cũng thuần một màu đen, tay cầm bình rượu, đang rót trước mộ phần. Bốn phía không có chim hót, không có gió thổi, chỉ có một tiếng thì thầm, ta đã nói ta sẽ trở về. Điền Quát giật mình, vui sướng không tin nổi bật thốt, cử tử. Mạnh Kỳ ném chén rượu xuống đất, xoay người, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Một câu hỏi ấm áp, thân tình, hơn 2 năm lo lắng đề phòng, đủ loại nguy hiểm đều trào dâng trong lòng Điền Quát. Đã là ngoại cảnh nhưng y lại chẳng khác gì thằng bé con, nghẹn ngào, ta rất khỏe, nhưng Mặc gia ở đất Trần đã chết rất nhiều. Người cầm quyền đất Trần vô cùng kiêng kỵ với Mặc gia, chưa bao giờ dừng việc lùng bắt và đả kích. Nếu không phải Mặc gia tổ chức nghiêm mật, được dân chúng tin tưởng, lại được số ít quý tộc như Điền Quát che giấu, thì đã sớm bị nhổ tận gốc. Tuy nhiên, trong Mặc gia vì có nhiều nội gian, nên đã có rất nhiều Mặc gia bị bắt, chết thảm. Bọn họ đều là Mặc gia chân chính, tổn hại bản thân nhưng lợi cho thiên hạ. Mạnh Kỳ đi về phía Điền Quát, ngữ khí ôn hòa. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nay đất Trần tình trạng như thế nào? Điền Quát hít vào một hơi, cố ngăn chặn cảm xúc mãnh liệt. Thuế cửa khẩu hủy bỏ, thương nhân lui tới rất thường xuyên. Phường thị, tửu lâu, khách sạn đều phát triển, không ít dân chúng được lợi. Mấy nhà quý tộc cầm giữ quốc chính, chọn lựa nhân tài đều nhìn vào xuất thân, nên những người có tài năng đều bị sói mòn qua nước khác. Bọn người này còn xa hoa dâm dật, thà là tốn tiền để hưởng thụ cá nhân, chứ không chịu bỏ tiền ra để bồi dưỡng nhân tài. Nhờ vào sách lược của cử tử, Trần Quốc trong thời gian ngắn đã trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn chúng lại vì thế mà nổi giá tâm, thường xuyên chinh phạt các tiểu quốc chung quanh, Đường Quốc đã có bất mãn. Một năm gần đây, những tiểu quốc khác đều bắt chước Trần Quốc, thi nhau bỏ thuế cửa khẩu, số lượng thương nhân tới nước ta đã bắt đầu suy giảm. Mạnh Kỳ bước chậm đi trước, cảm khái, ta vì Trần Vương hiến ra 3 sách lược, không kém, thủ nghĩa, có lợi, mà bọn họ chỉ biết có lợi, không thấy thủ nghĩa và không kém, thực khó giữ được lâu dài, chưa từng nghe con nít cầm vàng đi ra phố mà lại bình yên chẳng bị cái gì. Những tiểu quốc kia bỏ thuế cửa khẩu, có lợi, cũng trở nên bạc nhược mà thôi. Điền Quát rất có kiến thức, cười khổ, vương thượng chăm lo việc nước, để đổi lấy Trần Quốc tiêu vong hay sao? Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, thủ nghĩa, có lợi chính là để đổi lấy thời gian. Bọn họ lẫn lộn đầu đuôi, làm sai ngược cả, ánh mắt thiển cận. Hắn chỉ ra xa, nếu đủ thời gian, Mặc gia sẽ nghiên cứu thuật khôi lỗi, thuật dùng thảo mộc, giúp đỡ nhân dân càng thêm giàu có. Họ sẽ có tài nguyên để tập võ luyện quyền, người tập võ tăng lên, lại có bề trên hỗ trợ, đề bạt và cung cấp tài nguyên, thì cường giả sẽ tăng lên ào ạt. Đây là kết quả mà phải 20 năm, 30 năm, thậm chí cả 100 năm mới nhìn thấy. Bọn họ không nhìn ra xa được tới như vậy. Nói tới đây, Mạnh Kỳ cảm khái, không mưu vạn thế giả, không đủ mưu nhất thời. Không mưu vạn thế giả, không đủ mưu nhất thời. Điền Quát vội lôi giấy bút ra, ghi lại câu nói tuyệt hay này. Ngươi làm gì thế? Mạnh Kỳ kinh ngạc. Điền Quát mặt đầy nhiệt tình, lời của cử tử như châu ngọc, thâm hàm đại đạo, phải ghi lại, để ngày đêm nghiền ngẫm, còn chỉ bảo cho những Mặc giả khác. Mạnh Kỳ khoái chí, khóe miệng run rẩy, hỏi, ngươi có muốn cứu Trần Quốc hay không? Xin lắng tai nghe. Tay Điền Quát run lên, thiếu chút nữa thì rơi cả giấy bút. Mạnh Kỳ cười cười, chuyện đầu tiên chính là để Điền gia cầm quyền, một nhà độc đạo. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, quân tử báo thù. Ngay ở lúc này Điền gia cầm quyền, Điền Quát thất thanh, lắc đầu, vạn vạn không thể. Y nghiêm mặt nói, cử tử minh giám, Điền Quát ta trở thành Mặc gia, không phải vì tranh quyền đoạt lợi, muốn Điền gia thay thế Trần Vương, mà chỉ là vì thấy quá nhiều chuyện bất bình tàn nhẫn, biết thiên hạ đại loạn sắp tới, hỗn loạn hủy diệt chỉ còn trong sớm tối, nên mới đau khổ nghĩ cách tìm đường ra. Được cử tử giúp khai sáng mắt, những quan điểm kiêm tương ái giao tương lợi, thượng hiền thượng đồng, không khơi dậy chiến tranh vô nghĩa làm chấn động tâm linh, tại hạ muốn chấn hưng Trần Quốc. Phổ biến học thuyết Mặc gia lan truyền thiên hạ, ngừng chiến tranh can qua, đón nghênh thịnh thế. Không sai, rất là thuần túy. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, giọng hắn mang theo mấy phần tiểu ý, nếu có lợi, thiên hạ phỉ báng chút xíu thì có ngại gì. Ách, Điền Quát sửng sốt, chưa rõ ràng cho lắm. Mạnh Kỳ thong thả, Điền Thị cầm quyền, không phải vì mình, là vì để làm lợi cho người Trần Quốc. Có gì mà không thể? Điền Quát ngươi sợ bị người đời phỉ báng, để ý tới thanh danh, không muốn thực hiện việc kiêm tương ái giao tương lợi này hay sao? Điền Quát lẩm bẩm, bị khắp thiên hạ phỉ báng thì sao? Bị khắp thiên hạ phỉ báng thì sao? Y vội chạy lên, chặn trước mặt Mạnh Kỳ, trang nghiêm mà cung kính, đại lễ cúi xuống, cử tử ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, đã đánh vỡ cái tâm mô danh chuộc tiếng của Điền Mộ. Cần theo lời dạy, nếu mang được tới ích lợi cho Trần Quốc, có lợi cho mọi người, bị khắp thiên hạ phỉ báng cũng không sao cả. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, Điền Thị cầm quyền, không phải thay thế Trần, mà là để xử lý, thay đổi đám người xa hoa dâm dật. Cửu Thị Mặc Gia, ánh mắt thiển cận, chỉ lo bản thân kia, để họ trở thành công tộc của Sở Đường. Trần Quốc có hủy diệt cũng không liên quan gì tới họ. Điền Quát đăm chiêu, ý cử tử là ngoài Vương gia và Công Dương gia. Lúc trước khi Trần Quốc có hy vọng trung hưng, quốc cường dân phú, lại bị bọn họ cấu kết Kim Quang Động phá hư, nay lại tiếp tục rút ruột Trần Quốc, không biết hối cải. Bất nghĩa như vậy, phải tru diệt. Sau khi học thuyết Mặc Gia thành hình, Mạnh Kỳ rất chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình, mỗi lời nói, hành vi đều phải phù hợp với đạo này, để đám người Mặc Gia không nghi ngờ, không dao động, tạo ra lục đục. Tuy lúc trước hắn làm ra Mặc Gia chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi đã thay đổi quan điểm của họ, tập trung được họ, thì hắn cũng có một phần trách nhiệm với họ. Trách nhiệm ấy đến từ sự toàn tâm toàn ý tin cậy và phấn đấu quên mình của họ. Bọn họ không phải vật vô tri, mà là con người. Nếu hắn không thể dẫn dắt họ tới cuối cùng, thì ít nhất cũng phải để lại một hình tượng khiến cho bọn họ không hối hận. Ai, nếu là tà ma tà đạo, thì khỏi phải vác cái gánh nặng tâm lý này rồi. Mạnh Kỳ âm thầm thở dài, nhận rõ bản thân, chiếu gặp tâm linh, viên mãn tâm linh, tăng lên tâm linh. Bản thân chính là một phương diện rất quan trọng trong tu luyện võ đạo. Rất nhiều cường giả vì lòng có lỗ hổng, nên mới bị người ta lấy yếu thắng mạnh. Điền Quát không ngừng gật đầu, bất nghĩa như vậy, đáng tru diệt. Nói xong, y chợt hiện xấu hổ, Điền gia ta cũng không thua kém gì họ. Nếu có tâm hối cải bù lại thì cũng còn chưa muộn. Hơn nữa, việc này đối với Điền gia các ngươi có lợi không hại. Mạnh Kỳ đứng lại bên đường, phía trước là ruộng đồng mênh mông, xanh tươi tốt, Kim Quang Động thế lớn, nếu dùng danh nghĩa của Mặc Gia sẽ không thể thành công, nhưng nếu Điền Thị cầm quyền, thi hành kế sách ôn hòa, chỉ làm việc của mình, chuyện người khác mặc kệ, thì Kim Quang Động còn chú ý tới không? Quốc sách bỏ thuế cửa khẩu chẳng phải là để cho các nước dễ dàng qua lại hay sao? Điền Quát cầm giấy bút, vừa nghe vừa nhanh tay ghi lại, sợ để sót. Hồi bé lúc nghe phụ thân chỉ bảo văn võ cũng còn không chú tâm đến thế. Chu diệt bất nghĩa, mang lợi cho mọi người, tuyệt không phải mời dự tiệc ca múa, mà chắc chắn sẽ có đấu tranh đổ máu, ai yếu đối người đó sẽ mất mạng. Mạnh Kỳ thở dài, Điền Quát bi ai, 2-3 năm trước, những Mặc Gia y biết mặt đã có hơn 10 người lấy thân tuẫn đạo, y vẫn biết con đường kiêm lợi thiên hạ gian nan và tàn khốc, đã không còn là người thiếu niên thành thực thơ ngây trước kia. Nếu đối phó với những thế lực không phải Kim Quang Động mà dùng tới Mặc Gia, nhất định sẽ bị đập tan không thương tiếc. Chỉ có để cho Điền gia ra tay, dùng danh nghĩa xử lý nội bộ thì mới thành công được. Mạnh Kỳ ngữ khí nghiêm túc. Kim Quang Động là thế ngoại đạo môn, chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của họ, họ sẽ không để mắt tới, dù đó có là binh biến triều đình. Mạnh Kỳ suy nghĩ chuyện này rất kỹ, đến khi Điền gia thành công, Vương gia và Công Dương gia bị nhổ tận gốc, cả những công tộc sống dựa vào họ, thì sẽ có rất nhiều tài nguyên, rất nhiều chức quan bị dôi ra. Điền gia có thể lấy những cái đó để bù lại tổn thất về thực lực cho Trần Quốc, tuyển hiền thượng năng, quảng khai công học, bồi dưỡng đề bạt võ giả, nhưng không được để cho họ dính dáng gì tới Mặc Gia. Trần Quốc còn có thể nhân cơ hội này chiêu cáo các tiểu quốc chung quanh là sẽ không xâm phạm ai. Trong mắt Đường Quốc, một Trần Quốc không có tông sư lại im lìm biết thân biết phận, ắt sẽ không để ý tới. Sau đó chúng ta âm thầm cho thuyết khách tới hối lộ trọng thần Đường Quốc, như vậy sẽ giữ được yên ổn một thời gian. Đợi Trần Quốc củng cố căn cơ, mọi việc bắt đầu trở nên thuận lợi, thì chỉ cần chờ tới thời cơ tốt, tự bán mình đi, mang lại tài nguyên cho Vương Thất và Điền Gia.